sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 73, thuốc thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời bình thì thôi, bây giờ là mạt thế rồi. Cô ta cũng không tính là xinh đẹp tuyệt trần, chỉ có thể nói là trên trung bình thôi. Một khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ không thể bảo trì định kỳ, còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Cũng không thể nào chỉ dựa vào đàn ông nuôi sống, chi bằng tìm một người đàn ông thật thà sống qua ngày. Cảnh Uy rất tốt, ít nhất đứa trẻ là con ruột của anh ta. Cha ruột dù sao cũng tốt hơn cha dượng. Cô ta sớm biết người đàn ông này là kiểu người ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật. Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, tuy nói là không quan tâm đến đứa trẻ, nhưng lại thường xuyên thích sờ bụng cô ta, xem đứa trẻ có đạp hay không. Những lời này của Phùng Đình Đình, coi như là đứng về phía Cảnh Uy một cách rõ ràng. Điều này khiến cho những cú đờ, em của Cảnh Uy giáng xuống người Đoạn Minh Hiên càng thêm mạnh mẽ. Cảnh Uy được khích lệ, nghe thấy chưa, cô ấy không phải chỉ coi tao như cái máy mát xa hình người, cô ấy muốn sống thật tốt với tao, sinh con đẻ cái cho tao, còn muốn cùng tao cố gắng vì tương lai của gia đình nhỏ của chúng ta. Lỗ Tấn đã từng nói, đàn ông có hai sở thích lớn: lôi kéo phụ nữ lương thiện xuống nước, khuyên nhủ gái làng chơi hoàn lương, thường gọi là cứu vớt gái làng chơi. Sở thích của Cảnh Uy hiển nhiên là loại thứ hai. Khụ, sở thích của Cảnh Uy tạm thời không bàn đến. Nếu anh ta tiếp tục đánh như vậy, Đoạn Minh Hiên thật sự sắp chết rồi. Lúc này, Đoạn Minh Hiên miệng phun máu tươi, bắt đầu thở thoi thóp, trong miệng cũng không dám nói những lời kích thích Cảnh Uy nữa. Lúc này anh ta đã thực sự sợ hãi, bắt đầu cầu xin tha thứ. Xin mày, tha cho tao, tao bảo đảm sẽ không truy cứu mày, còn sẽ cho mày rất nhiều lợi ích. Cảnh Uy không hề lay chuyển, vật tư mà Đoạn Minh Hiên dự trữ trong hai căn hộ lớn đã đủ nhiều rồi. Nhiều hơn nữa, anh ta cũng không mang đi được, còn tiền bạc trước mặt thế, giờ đã trở thành giấy lộn, con số dù có dài hơn nữa cũng là vô nghĩa. Bỗng nhiên, đầu óc Đoạn Minh Hiên lóe sáng. Viện nghiên cứu nhà tao có thuốc thức tỉnh có thể khiến người thường biến thành dị năng giả. Nếu mày thả tao, tao có thể cho mày trở thành dị năng giả. Đây là điều mà Đoạn Minh Hiên khao khát nhất. Mặc dù là chuyện căn bản chưa có hình bóng, lúc này là giai đoạn đầu mạt thế, mọi người căn bản chưa nghiên cứu ra cách sử dụng các loại tinh hạch. Cũng không biết dựa vào việc hấp thụ tinh hạch có xác suất thức tỉnh thành dị năng giả, nếu được tinh chế bằng phương pháp đặc biệt, xác suất trở thành dị năng giả sẽ cao hơn. Cảnh Uy nghe thấy câu này, nắm đờ, M đang giáng xuống cổ họng của Đoạn Minh Hiên. Đột nhiên dừng lại, Cảnh Uy hỏi, mày nói thật chứ? Phùng Đình Đình ở phía sau sốt ruột nói, sao có thể là thật được? Chắc chắn là giả rồi. Nhưng cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, Cảnh Uy cũng không muốn bỏ lỡ. Đó là cơ hội trở thành dị năng giả đó. Phùng Đình Đình tức giận nói, nếu có thứ tốt như vậy, bản thân hắn đã dùng rồi, còn giữ lại cho anh sao? Đoạn Minh Hiên lại phun ra một ngụm máu, nói, nghiên cứu vẫn chưa hoàn toàn thành công. Thuốc đó có 95 xác suất trở thành dị năng giả, 1 xác suất biến thành zombie. Tao nghĩ đợi đến khi có 100 xác suất trở thành dị năng giả rồi mới sử dụng. Lần này không chỉ Cảnh Uy động lòng, ngay cả Phùng Đình Đình cũng động lòng. Cái gì? Thật sự có loại thuốc đó sao? Sao anh không nói sớm? Đây đương nhiên là do Đoạn Minh Hiên bịa ra, nhưng cũng không tính là hoàn toàn nói dối. Có pha một chút sự thật, gia tộc Đoạn quả thực đã dựng lên một phòng thí nghiệm ngầm, địa điểm ngay trong khu biệt thự cao cấp, nhưng dự án nghiên cứu mới chỉ bắt đầu được 2-3 ngày. sợ bị chính phủ phát hiện nên số lượng người thường bị bắt đến làm vật thí nghiệm không nhiều. 10 người được cho uống tinh hạch zombie, trong đó 3 người biến thành zombie, 5 người vẫn là người thường. Một người không chịu nổi năng lượng cuồng bạo của tinh hạch zombie mà chết ngay tại chỗ, chỉ có duy nhất một người biến thành dị năng giả. Hơn nữa lại là dị năng hệ khứu giác cường hóa vô cùng gà mờ. Tóm lại, thành quả nghiên cứu hiện tại của phòng thí nghiệm nhà họ Đoạn mới chỉ dừng lại ở việc trực tiếp sử dụng tinh hạch zombie một cách đơn giản và thô bạo nhất. Căn bản không có loại thuốc nào dùng để tinh chế tinh hạch. Tỷ lệ thức tỉnh dị năng hiện tại là 10. Cũng bởi vì tỷ lệ thức tỉnh dị năng bằng tinh hạch zombie quá thấp. Hơn nữa nếu thành công thì rất có thể là dị năng phế vật. Chẳng khá hơn là bao so với việc không có dị năng. Vậy nên, Đoạn Minh Hiên mới cố chấp muốn có một đứa con là dị năng giả như vậy. Vừa có thể được hưởng lợi, vừa không cần phải tự mình mạo hiểm. Trên thực tế, nếu sử dụng tinh hạch zombie đúng cách, tỷ lệ thức tỉnh dị năng sẽ không thấp như vậy. Người có thân thể cường tráng khi uống tinh hạch zombie, đồng thời được bổ sung đầy đủ năng lượng từ thức ăn. Tỷ lệ thức tỉnh dị năng thành công là 60-70. Nếu thất bại, tỷ lệ biến thành zombie cũng chỉ có 1-2/10. Tỷ lệ biến thành zombie ở phòng thí nghiệm nhà họ Đoạn cao như vậy là do những người thường bị họ bắt đến đều có thể chất không tốt. Hoặc là để đề phòng họ bỏ trốn, họ còn đánh người ta đến nửa sống nửa chết, bỏ đói mấy bữa, thậm chí còn có thể tiêm thuốc giãn cơ các kiểu. Cả thể chất lẫn tinh thần đều rất yếu ớt. Tỷ lệ thức tỉnh dị năng thành công đương nhiên rất thấp. Nếu sử dụng tinh hạch của thú biến dị, thực vật biến dị, dị năng giả thì do hàm lượng nhân tố cuồng bạo giảm đi đáng kể. Tuy tỷ lệ thức tỉnh dị năng không tăng lên rõ rệt, nhưng tỷ lệ biến thành zombie có thể giảm xuống dưới 5. Nhà họ Đoạn bởi vì dễ dàng lấy được tinh hạch zombie nhất, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chỉ sử dụng tinh hạch zombie để làm thí nghiệm. Thẩm Thanh Húc vì muốn phân biệt lời nói của Đoạn Minh Hiên là thật hay giả, đã dùng tinh thần lực thăm dò vào trong đầu hắn. Ai ngờ lại biết được tin tức phòng thí nghiệm nhà họ Đoạn lén lút bắt cóc những người thường đi một mình. Bất chấp ý nguyện của họ, dùng tinh hạch zombie làm thí nghiệm sống. Trước đó, Diệp Như Hề còn nghĩ, sau khi giải quyết xong Đoạn Minh Hiên, Diệp Như Hề sẽ đi tìm Khương Niệm Vi tính sổ. Còn nhà họ Đoạn, Diệp Như Hề không có thù oán gì trực tiếp với bọn họ. Nhưng chuyện thí nghiệm sống phi pháp như thế này, gặp phải rồi thì không thể mặc kệ được. Chuyện của phòng thí nghiệm, Đoạn Minh Hiên cũng không biết nhiều. Đã biết phòng thí nghiệm nằm ở dưới lòng đất khu biệt thự cao cấp rồi. Lát nữa Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc sẽ từ từ tìm hiểu thêm. Cô suy nghĩ một chút, quyết định không trốn nữa, đẩy cửa phòng cháy chữa cháy ở cầu thang tầng 7 ra. Thẩm Thanh Húc biết, Diệp Như Hề đây là muốn để Đoạn Minh Hiên chết một cách minh bạch. Anh đương nhiên sẽ không để Diệp Như Hề một mình đối mặt. Cho dù thực lực của 3 người thường bên kia cộng lại cũng không thể làm Diệp Như Hề bị thương dù chỉ một đầu ngón tay. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc đột nhiên xuất hiện, khiến ba người có mặt đều giật mình. Cách chương.